đương nhiên sẽ không buông tha Nguyễn Chi Hạ dễ dàng như vậy. Cô ta lén lút đưa thêm tiền cho hai kẻ cướp kia, để bọn họ đùa giỡn với Nguyễn Chi Hạ một chút. Chơi chán rồi thì cứ việc giết chết. Cách Trương.